trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 47 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau mấy lần gặp ác mộng, thấy ông hàng xương về đòi mạng, Marie liền nghe theo lời của thừa cho xây một cái miếu ở gần cổng đồn điền để thờ. Từ ngày có miếu, ả ta rất chăm chỉ hương khói, nhang đèn và khuyên nông dân thuê ruộng nên yêu cầu. Và khuyên nông dân thuê ruộng nên kêu cầu ông hàng cả mỗi khi có khó khăn, bệnh tật. Thừa vốn không quen chuyện đi thu thốc quản lý điền trang nên cho mời cụ hai điều về quản lý. Những lúc cần thiết nhất là cuối thời vụ thì thuê dì Ính từ Hà Nội ra Cẩu Rồng làm nạc nô với vai trò đi tới từng nhà chưa nộp thóc chửi bới từ sáng đến chiều tối. Chưa bằng lòng với hai tay sai đắc lực đó, Marie còn thuê thêm Sự Tinh về làm quản gia. Hắn là một người béo tốt, khỏe mạnh, ăn mặc diêm dúa, đầu chải bóng mượt và đặc biệt có ngón nghề tẩm quất, đấm bóp đem lại sự sảng khoái cho bà hàng Marie. Nên dù anh chồng thừa không mấy đồng ý nhưng ả ta vẫn một mực giữ Sự Tinh ở lại đồng điền. Lên làm quản lý, Sự Tinh tập lái ô tô rồi chiều ý bà hàng. Hắn dạy cho ả ta lái ô tô, tập chạy xe đạp. Không biết Sự Tinh có mưu định gì không mà hắn rất tận tụy với việc thăm đồng vào sáng sớm. Để cho quay, hắn gọi là đi khám, xông vào từng nhà xem xét đồ đạc, quan sát xem nhà nào có vợ, có con xinh đẹp. Cũng chính hắn đã khiến cho Marie cái sáng kiến bắt nộp bài vị của ông bà cha mẹ khi vay tiền, để bọn dân thuê đất không quỵt tiền mà phải cố trả cả vốn lẫn lời để rước bài vị về. Hãy cùng bước vào phần 48 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều cận cảnh ảm đạm của một gia đình chỉ biết tìm mọi cách để có tiền sống xa qua, phung phí. Buổi tối hôm ấy, trong dinh của ông hàng Anh Be có đến 30 người khách. Trong hơn 30 người này, đàn ông có, đàn bà có. Đàn ông thì người mặc ta, người mặc tay, người lại mặc dở ta dở tay, tức là quần ta nhưng áo tay. Đàn bà thì người quần thâm, vấn khăn, người quần trắng, quấn tóc. Người chưa thân với chủ nhân thì gọi bằng cụ, bằng ông, bà. Người muốn thân hơn thì gọi bằng bác. Người đã thân rồi thì gọi bằng anh, chị. Người quá thân thì gọi bằng toa, bằng mày, bằng thằng ông Mảnh, con bà cô. Họ ở Hà Nội, ở Hải Phòng hoặc ở các tỉnh khác về đây để cất hàng. Cho nên trong túi người nào cũng có bạc trăm, bạc nghìn. Họ làm đủ các nghề, nghề đầu cơ tích trữ, nghề cờ gian bạc lận, nghề chú xăm, nghề chú tiệm hút, nghề lừa bịp, nghề ăn không ngồi rồi, bám vào vợ và nghề đi chơi. Đi chơi mà gọi là nghề, vì nó làm nải ra tiền. Ấy là những ông ấm con quan, có cụ thân danh vọng. Thở sinh thời đã dạy được một số học trò thành đạt, làm nên quan. Ông ấm vô công rỗi nghề, nhưng muốn ăn tiêu phong lưu nên hàng năm đi chơi suốt lượt học trò cũ của bố. Ông Thế Huynh đến đâu cũng được chè chén, có khi được hát sướng thỏa thuê. Ông ở chơi với quan dăm bữa nửa tháng. Ngày về, ông được quan tiễn, tiền tàu rất hậu hỷ. Ông đi chơi một lượt từ đầu năm đến gần cuối năm. Về hết bạn thì ông có món tiền đem về cùng vợ con ăn Tết vui vẻ. Rồi sang xuân, ông lại bắt đầu đi kinh lý như vậy. Cho đến ngày già yếu, không đi được nữa, ông mới thôi nghề đi chơi. Nếu thạo đời, ông nào biết đâu có cái lò cổ, có cái nhà, có cái đồn điền, có con gái đẹp hoặc giàu để mách mối, thì còn kiếm thêm được lời nữa. Những quan huyện bị cắt, quan Hàn Quốc trái, quan trị khóa trước vân vân ấy là những bạn cũ, bạn mới của thừa và của Marie. Trong số người cũ, ta nhận được hai cái mặt quen. Cái mặt sát đến xương vàng như nghệ của bà Nguyên vợ Tây Ỉnh Con và cái mặt xanh nhợt như người bị ngã nước của ông Nguyên Văn Sĩ Hoàng Tân Tử. Ỉnh Con về già, người còn toàn xương sẩu, nên mấy năm nay đổi sang nghề làm chủ nhà thổ lậu. Nó nghiện thuốc phiện. Cạnh Thừa và Marie đang quăng quắt như ngọn đèn pha ô tô. Ỉnh con tù mù như ngọn đèn đĩa hết dầu, hết bất. Sau cái ngày nó cho Thừa mượn 5 con em làm hồ lì và hàng sáo trong cuộc chợ phiên cứu tế dân bị lục miền Nam nước Pháp, Ỉnh con đã nhìn thấy Thừa là một chỗ nương tựa vững chắc cho nó. Nó đi lại với Thừa như một thủ túc. Thấy tình cảnh nó túng khổ, thỉnh thoảng Thừa giúp nó bằng cách đến thưởng thức những cảnh mới hoặc cảnh sợp mà nó giới thiệu là mới, là sợp. Nếu lâu lâu không có gái quê, con sen, con nụ hoặc bà ký, bà phán cho Thừa giải trí khỏi lo mắc bệnh, thì Thừa lại cưu mang nó bằng cách gọi nó về đồn điền làm nặc nô đòi nợ, cho nó kiếm cái ăn cái hút. Vì vậy Ỉnh con sợ Thừa len lét. Thấy cụ Điều là bậc chú mà cũng xưng hô với quan hàng là con, nên tuy nó là gì, nó cũng xưng với quan hàng là con. Mỗi bận hàng về, gom góp được đồng nào, nó cũng xin Thừa để cho chút ít, bán kiếm lời. Đến đây vào ngày này, nó còn một mục đích nữa, là hút thuốc phiện no nê, không mất tiền, và nhân tiện đi khách hoặc kiếm khách cho cái nhà thổ lậu của nó. Còn nhà thơ Hoài Tân Tử, vừa đen vừa cao thì không làm văn, viết báo nữa. Cho nên ngồi đâu, ông cũng chửi người viết báo nọ là dốt, chê bài thơ kia là tồi. Có ai khen cuốn sách nào hay, ông bảo chính tác giả đã nhờ ông phủ chính cho rất nhiều, nên mới được thế. Vì ông không muốn làm cùng nghề với bọn học trò của ông, chúng nó nhố nhăng, nên bây giờ làng văn mất giá trị, người viết báo bị quốc dân khinh rẻ. Ông từ bỏ cái nghề cầm bút bạc bẽo, không nuôi sống được người, để dùng trái tim khói óc chuyên vào việc kiếm ăn bằng cái nghề lắm lời lãi này. Cái nghề lắm lời lãi này là nghề buôn thuốc phiện lậu. Mấy năm nay, nếu nhựa tải về bằng đường thủy trên sông Nhị, thì nơi đổ hàng là đồn điền Cẩu Rồng của hàng An Bê Thừa. Khi hàng về đến bến, tất cả những người buôn đã trả tiền trước, phải ra đó mà nhận ngay. Nhận hàng xong, mỗi người đi một ngã. Họ rời sang một nơi mà họ hẹn sẵn khách của họ chờ ở đấy. Họ cũng phân phát hàng một cách chớp nhoáng, rồi hàng ấy lại qua những người buôn mới để chớp nhoáng đến tay người tiêu thụ cuối cùng. Mỗi chuyến thuốc phiện về có đến bạc dạng. Không phải một mình Thừa có cái vốn kết xù ấy để buôn đâu. Nguyên do như thế này. Dạo Marie mới lên Cẩu Rồng ở với hàng xương, thì một hôm Thừa nghĩ đến tương lai mà lo lắng. Nếu hắn không kiếm được việc gì để sinh lợi thì đến ăn hết mất vốn. Hắn sực nhớ đến ông bạn tháo giác tình muôn thuở. Hắn lại nhà ông nhờ ông bạn giúp kế sinh sống. Ông nhà thơ bảo Thừa đưa tiền, ông bán lại cho một ít nhựa thuốc phiện. Thừa làm thế 2-3 lần, thấy có lãi khá mới xin ông Hoài Tân Tử cho góp vốn với ông để buôn chung. Vì anh nghiện vốn lười, thấy Thừa rỗ rãi, nên mỗi khi được tin hàng về mới đùng cho hắn việc đi mua. Thừa biết chỗ buôn tận gốc, hắn lại đã gây được vốn và sợ ông bạn bịp hắn, hắn không chung với ông ta nữa. Tuy vậy, hắn vẫn hàm ơn ông tình muôn thuở, không những phục ông ấy là quân sư mà còn coi ông ấy như cứu tinh. Vì ông đã giúp hắn được ngóc cổ dậy, lần này là lần thứ hai. Dần dần, Thừa được ông Hoài Tân Tử khuyên là nên bỏ ra hẳn nhiều tiền để buôn to và vĩnh viễn, cho được nhiều lãi, bởi vì đây là một công ty. Thừa nghe theo. Ngày này, hàng xương đã chết. Thừa nhìn thấy đất đồng điền Cẩu Rồng sau này rất cần cho hắn. Hắn mới lừng lững lên với Marie. Vì sợ Marie đuổi, hắn không dám nói rõ là hắn định ở lâu dài để làm gì. Hắn cũng làm như Marie, mỗi lần Marie về Hà Nội thì ở nhà hắn. Vì Marie là vợ hắn, bây giờ hắn đến Cẩu Rồng thì cũng ở nhà Marie, vì hắn là chồng Marie, rất tự nhiên thôi. Được ở Cẩu Rồng một cách lặng lẽ như vậy xong xuôi, Thừa mới thực hiện ý định của hắn trong việc buôn thuốc phiện lậu. Trước hết, Hùng vào công ty, nhưng thừa không được biết là công ty có bao nhiêu vốn, có bao nhiêu cổ đông, là những ai. Vì là hãng buôn đồ quốc cấm, cho nên ông Hoài Tân Tử bảo là một hội kín, phải giữ bí mật. Người hùng vốn vào công ty chỉ được biết một người, là người giới thiệu mình thôi. Các khoản tiền nông như góp thêm vốn, chia lãi, cổ đông chỉ giao thiệp với một người ấy và phải tin người ấy. Thấy ông Hoài Tân Tử là người giới thiệu mình với công ty, thừa mới đoán không những ông bạn chỉ là một cổ đông thường như mình mà còn là một yếu nhân của công ty, giữ chức vụ quan trọng. Một lần, thừa thấy ông nhà thơ làm liên lạc giữa người nhận hàng với người tải hàng, mỗi chuyến là một người khác, để người này giao cho đúng. Hẳn là ông Hoài Tân Tử ăn lương cao lắm. Địa điểm cho công ty đổ hàng ngày ấy là gần Bến Chèm, trong khu vực nhà ông Nghị Khoáng. Ông Khoáng được kiêm cả việc nhận tiền và phân phối hàng. Thừa biết ông Khoáng nhận cả nhiệm vụ khá nguy hiểm, lại làm cái việc hay lầm lẫn, nên công ty trả thêm cho ông 1% tổng số lãi. Thừa không rõ những người đi mua nhựa, nhất là những người áp tải hàng, họ làm những việc quan trọng và nguy hiểm hơn thì được bao nhiêu hoa hồng. Thừa nhận thấy từ ngày hắn vào công ty, trong ngót 50 chuyến, công ty sởn ăn có 2 chuyến nhỏ. Hình như 2 chuyến này là công ty cố tình thí cho bọn thương chính để đắm mỏm so dịu họ. Thừa không lạ gì lòng tham lam của những người buôn thuốc phiện lậu trên màn hược. Họ vừa bán buôn tay cho người ta là đã đi mấy đoạn liền. Nhà đoan bắt đúng tang vật, thế là họ được thêm món tiền thưởng chỉ điểm. Vậy công ty đã hoạt động từ lâu, thì người bán nhựa có đi báo đoan không? Cớ sao công ty vẫn làm ăn êm thấm? Mỗi chuyến hàng tải về xuôi, có lần đến 40-50 thùng sắt tay, mà sao đi vẫn trót lọt như thường? Thừa thấy có những người buôn nhỏ, họ dùng những kế rất quỷ quái để giấu hàng. Hoặc họ thông lưng với nhân viên sở xe lửa, vú ngay nhựa vào trong những toa mà nhà đoan sắp cập chì. Hoặc họ thuê người áp tải bằng cách lội dọc sông, giả vờ như đi tắm. Hoặc họ làm như người có mang, bẩn thỉu nữa, là như người có kinh nguyệt, phải đóng khố, vân vân. Nhưng dù có trăm mưu nghìn kế, mà người nhà đoan chỉ thoáng nhìn mặt là nhận ra ngay, ai ngay, ai gian. Đố ai lọt được mắt họ? Vậy thì ai để cho công ty này buôn bán được êm thấm? Ai tải hàng mà trót lọt bền thế? Có một lần, thừa tò mò hỏi ông Tình muôn thuở xem ông có biết hơn gì về mánh khóe của công ty hay không. Thì ông này trả lời úp úp mở mở, cái kiểu biết mà không nói, nhưng lại cố hớ hênh để người nghe nghĩ mình là một tay quan trọng. Nhưng thừa tin, hiểu ngay ông bạn quý lòe mình. Một hội kín tất phải bí mật tuyệt đối. Vì vậy, thừa đoán rằng công ty này phải gồm toàn những người có thế lực, và không chừng có những tay to mặt lớn của nhà đoan đứng ra điều khiển cũng nên. Chứ nếu không, sao từng bè hàng lậu lại bình yên mà qua được những sở đoan ở Lào Cai, ở Yên Bái, ở Phú Thọ, nhất là ở Việt Trì. Họ sục sạo suốt đêm, chiếu những đèn năm biên sáng rực đến tận bờ bên kia sông. Một chuyến trong bóng tối ban đêm, thừa nhận được mặt người giao hàng là người mà thừa đã gặp ở đâu một lần rồi. Thừa cố nghĩ mãi, sau mới sực nhớ ra rằng người ấy chính là cái thằng đã đánh mình ở phố Hàng Đậu ngày trước. Vậy người của mối ấy chính là một nhân viên của sở thương chính. Thế nhân viên của thương chính đi tải cái hàng mà sở ấy cho là lậu, thì chẳng lẽ sở lại đi bắt người của sở à? Thừa biết sở thương chính tuy có Tây Lai gọi là quan phó đoan và có An Nam gọi là đội đoan, nhưng chia làm hai hạng nhân viên. Một hạng có quyền đi bắt đồ lậu trong tỉnh mình làm việc, một hạng lưu động có quyền khám xét trong một khu vực rộng ở nhiều tỉnh. Vậy chắc rằng mỗi lần công ty có thuốc phiện tải đi, thì đến tỉnh nào có người nhà đoan của tỉnh ấy đi kèm cho suốt dọc đường, hoặc có hãng nhân viên lưu động ngồi ngay ở trên hè. Như vậy, qua đâu nhà Đoan địa phương có đồ giữ lại thì người áp tải có quyền nhận rằng chính mình đã bắt và đưa giải hàng lậu này về Hà Nội. Nhưng có thể một người đội Đoan An Nam nhận như vậy mà được tin ngay không? Không, phải là lời do miệng một người phó đoan mới có giá trị. Vậy Tây Lai được tin là không nói dối như Anamit. Thế thì mỗi chuyến hàng không phải chỉ một người đội đoan áp tải mà đủ, phải có thêm một đoan phó. Hẳn là muốn kín đáo, nên lúc hàng sắp đổ bộ, quan phó lánh mặt ở đâu đấy, cho nên không ai nhìn thấy bao giờ. Vậy buôn đồ quốc cấm mà có Tây Lai đi tải hàng cho, tất công ty này có Tây thật điều khiển. Và một khi công ty có thế lực như thế, thì vô số quan ta, vô số tay giàu sụ có cổ phần, công ty này tất là to lắm. Đoán già đoán non như vậy, lại thấy lãi đùng đùng, cái óc soi xỏa của Thừa mới bắt đầu cừ cậy. Hắn tự hỏi, cẩu rồng cũng có bến ở sông Nhị, nó lại ở xa Hà Nội, không nguy hiểm, tại sao nó không thay đổi bến chèm? Bến chèm dùng mãi, tất bị lộ. Công ty là hãng buôn bí mật, tại sao không đổi địa điểm đổ bộ hàng? Rồi hắn tự trả lời, cẩu rồng đắc địa hơn, nó phải thay chèm. Và hắn kết luận, một khi cẩu rồng thay chèm, thì lẽ tất nhiên hắn được thay nghị khoán. Hắn không mang tiếng hất cản bạn mà có được địa vị trong công ty, lại khai thác được nhiều mối lợi khác ở cẩu rồng. Một mặt, Thừa nói với ông Tình muôn thuở về lợi hại của hai bến chèm và cẩu rồng. Một mặt, hắn về cẩu rồng ở để thử. Lần đầu, hắn ở một ngày, thấy Marie như thường. Lần thứ hai, hắn ở ba ngày, vẫn chẳng thấy Marie tỏ ý khó chịu. Nên lần thứ ba, hắn ở hẳn một tuần. Rồi đến lần thứ tư, định cố thủ vĩnh viễn, hắn càng làm ra hiền lành ngoan ngoãn cho Marie không thấy có hại, đừng đuổi hắn. Khi biết là được lòng Marie rồi, hắn mới vận động ráo riết cho công ty dùng cẩu rồng. Xong, vì thấy ông Hoài Tân Tử chỉ ầm ừ, không dám quyết định, hắn mới mày mò tìm xem những ai đứng đầu công ty. Cố nhiên việc này, một mình hắn làm không nổi, hắn phải nói thật với Marie về công ty, về ý định của hắn, để nhờ nhan sắc và tài giao thiệp của Marie. Cái đạo diễn tốt ở đồn điền cứ thấy ông Hàng, bà Hàng đi vắng luôn, chính là dạo Marie nằm hết giường của tay nọ đến giường của tay kia để giúp Thừa. Marie tỉ tê hỏi chuyện, rồi cuối cùng hắn biết đích xác người giám đốc công ty tên là Mắc Tanh, Tây Thật, làm chức chánh đoan Yên Bái. Marie tìm đến Mắc Tanh. Marie ngoại giao thật mạnh, để tán cho Mắc Tanh trọng dụng Thừa, mà Marie gọi là Anpe. Vì vậy, đồn điền cẩu rồng được chọn làm nơi cho hàng của công ty đổ bộ thay bến chèm. Và ông Anpe được thu tiền và phân phối hàng thay cho ông nghị khoán. Lâu dần, vì tỏ ra nhanh nhẹn và thật thà, ông Anpe được tín nhiệm và trọng dụng. Mắc Tanh cho Thừa làm thủ quỹ của công ty. Từ nay, Thừa và Marie thật đề huề, thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cũng cạn. Marie vui lòng cho Thừa khai thác tất cả khả năng của cẩu rồng. Lợi dụng những chuyến hàng về, nhà có đông khách, toàn những hạng kiếm ra tiền không mất tí mồ hôi nước mắt, coi của như rác bão, Thừa mở sòng sóc đĩa cho họ chơi để lấy hồ. Hơn 30 người khách hôm nay, ai đến sớm thì ăn cơm, ai đến muộn ăn rồi thì đến đêm, trước khi đi nhận hàng, cùng mọi người giữ số đề để lấy sức. Họ là những người buôn lậu quen, hái ra tiền, nên coi đồng tiền là một phương tiện để có tất cả những cái gì họ muốn. Khi họ đánh bạc, có người nghĩ đến được thua, nhưng cũng có người chỉ nghĩ đến làm sao cho đội con gái chanh cốm của bà Hàng mê tích họ, vì họ lắm của, không tiếc của. Canh sóc đĩa nào, hai đều cũng sóc cái. Sau ba cái thái bình, đến tiếng thứ tư, hai đều xoa bát xong, thì bạc ném vào chiếu như mưa. Năm cô gái non của Marie, cô nào cũng quần lĩnh cạp màu, áo cánh phin trắng nõn và khăn nhung đen nhánh, ngồi xen lẫn với khách, để làm hồ lì. Khách nào cũng muốn chen chật vào với các cô để giờ sát tay vào ngực, vào đùi, vào mông các cô. Họ nói tục, nói nhảm để trêu ghẹo các cô, làm cho má các cô đỏ hay hay. Bà Hằng thường dặn các cô: phải khéo léo mà chiều khách để giữ khách. Dù là đối với người không để ý đến mình, mình cũng phải làm như mê họ, thì tự khắc họ mê mình. Xong, dù gì thì nhất thiết cũng phải giữ lấy danh dự con gái. Cho họ thỏa mãn thì họ chán mình ngay. Bắt họ phải thèm thuồng mình phải làm chủ được họ. Tao nhiều từng trải thì tao bảo, chúng mày cứ theo đúng như thế. Ông Tình muôn thuở không đánh bạc, ông chỉ rút vào bàn đèn. Bây giờ ông nói: tôi thử cô nghiện, để rồi lúc nào muốn chừa thì chừa. Cho á phụ dung phục thuốc này là cứng. Sự thật, ông thử cố nghiện từ trước cái ngày ông viết báo Chấn Hưng, nhưng từ đó chưa lúc nào ông muốn chừa, mà ông còn muốn nhiều người mắc nghiện như ông. Trước hết, để họ mất chê ông là quan viên thuốc sái, sau nữa là cổ đông của công ty này cần ông đào tạo khách hàng mỗi ngày một đông hơn. Nằm luôn ở bàn đèn, trô từ giờ dẫn đến giờ dậu. Có cả đàn ông lẫn đàn bà, gồm độ 5 người, trong đó có ỉnh con. Vì giường chật, người nọ gối đầu lên người kia. Nhiều lúc ỉnh con bị sức nặng của những tấm thân khác nó đè lên cái khung lỏng lẻo của xương mình thì cũng ống ẹo kêu khoai quái. Nó muốn nhắc cho cái chàng vô ý nào đó nhớ nó là người của phái đẹp. Nó cũng nói những lời kêu gợi, nhưng vô ích khi nó hút đã nghiện, đến nỗi ông Hoài Tân Tử mắng rằng có thể ỉa ra khói rồi, nó mới chịu đứng dậy. Nó dốc cả chén sái, gối vào một gối để đút vào túi. Ở đây họ hút săn lắm, vừa hút vừa như đổ thuốc đi. Họ chỉ ưa sái nhất bao thôi, còn sái nhì họ nạo bỏ đi. Thật là xa phí, thật là đáng tiếc. Ở nhà, ỉnh con kéo đến sái thứ 12, vẫn gọi đùa là sái hợi. Nhưng đánh sái hợi, nó đã học được cách là trộn với ký ninh tán ra bột, thì khi tiêm, điếu thuốc vẫn quánh như thường. Có lần không còn gì để hút, nó phải ngâm tất cả những mảnh vẽ lau bàn đèn vào rượu để dắt ra lấy nước ấy mà uống. Không được nằm, thì ỉnh con ra sòng bạc. Nó không đánh, nhưng làm hàng sáo lậu. Gọi là lậu vì mối lợi hợp pháp này thuộc về Marie giữ độc quyền. Cho nên, nếu ai muốn giật lửa ỉnh con, phải mái nó ra đằng sau. Nó lấy lãi nhẹ hơn bà Hàng. Nhưng bắt người vai phải nghe một thôi một hồi cái bài quảng cáo cửa hàng buôn phấn bán hương của nó ở ngõ Gia Ngư. Buồn đặc tỉnh, không lúc nào ngớt khách. Khách nghiện nằm đó đã đành. Khách không nghiện thỉnh thoảng cũng có từng cặp rủ nhau vào. Họ ke cỡ xong rồi đưa nhau đi một nơi. Ấy là những người cần giấy đen. Bà nào thu nhiều, mặt mày nín nhừ, tức thì thấy ngay có một ngón tay của một ông bấm khẽ vào vai, hoặc có mũi giày tay cò khẽ vào gót chân mình. Bà quay lại, thì cái ông ta cầm cuộn giấy bạc ấy, nhái bà, mỉm cười và gật gật cái đầu. Bà biết hiệu, nếu bằng lòng thì bà mỉm cười lại rồi đứng dậy đi theo ông. Thế gọi là đi giải đen. Cả hai ông bà sang buồng bàn đèn, làm mấy điếu cho gia sức, rồi vào nghỉ trong buồng riêng. Có giường ghế, có chăn nệm, cửa lại có sẵn thìa ngậm trong ổ khóa. Thế là lúc ra, bà có thêm tiền để đánh gỡ. Thường thì trong buồng này không mấy lúc không có người. Nhiều đôi phải đứng đợi. Khi nghe thấy tiếng khóa dặn kêu lạch sạch, thì bà vội vàng chùm cái vạt áo lên đầu và quay mặt vào tường. Giải đen với nhau, có ông bà không biết tên nhau là gì, cũng có ông bà làm việc ấy mà từ đầu đến cuối chẳng nhìn mặt nhau, xem là trẻ già đẹp xấu thế nào. Trong khi nhà nhộn nhịp khách khứa, thì Marie đi nằm sớm. Những tối này, xì tuyên như người thất nghiệp. Xì cũng tập hút thuốc phiện và cũng đánh bạc cò con để có đồng lương nào thì dốc ra cho nhẵn nhụi. Marie không đau mình đau mẩy, hắn đi nằm không phải để nghỉ cho yên thân mà để chờ việc. Trong khi việc chưa đến, Marie thích có người để nói chuyện. Marie mời những bạn cũ vào, bắt người ấy bắt ghế ở cạnh đầu giường, kể lại những chuyện ăn chơi trong thời niên thiếu. Nghe người ta khen mình còn trẻ còn đẹp, nghe người ta phục mình là thạo, là hào phóng, Marie được an ủi, thấy như mình khỏe hẳn lên. Nhưng không phải lúc nào Marie cũng được như sống lại thời xưa. Marie còn phải làm hai việc, một là đóng vai quan tòa, xử cấp tốc những vụ ghen tuông vừa xảy ra. Có người ghen tuông vì không được Marie triệu vào nói chuyện. Có người ghen tuông vì muốn tranh nhau cô Sen hoặc cô Huệ. Có lần tranh nhau vì một mảng muốn giải đen, máu hăng lên, họ suýt đâm nhau ngay trước mặt Marie. Marie sợ tái mét, muốn hòa giải, đành cứ phải chấp hai tay, lại cả hai người như thế sao. Việc thứ hai là cho khách vay tiền để đánh gỡ. Ai mướn vay phải theo đúng thể lệ đã đề ra, là cần có bảo đảm bằng văn tự nhà, văn tự ruộng hoặc môn bài cửa hiệu. Tan đám bạc, ai đủ tiền thì chuộc, ai chưa đủ tiền thì gửi vật làm tin ấy đến canh sau. Tiền cho vay không phải là giấy bạc của nhà băng Đông Dương, mà là một thứ giấy riêng, những mảnh giấy trắng, các vuông vắn, to nhỏ tùy theo nó là 1 đồng, 5 đồng, 20 hay 100. Muốn ngăn ngừa giấy giả, tờ nào cũng có chữ ký của Marie. Marie khuyên mọi người là trước khi đánh nên đổi tiền thật, lấy tiền giấy này, để sòng bạc không ra chỗ sát phạt lẫn nhau, mà có vẻ một nơi chơi bời giải trí. Vì lỡ ra có nhà chức trách ập vào bắt, họ không thấy bằng chứng gì để đổ cho là đánh bạc. Nhưng con bạc không nghe, họ nói rằng có đánh bằng tiền thật thì được mới sướng và thua mới sót. Marie đành kệ cho họ đánh bằng tiền, nhưng khi họ hết tiền phải chai thì Marie chỉ đưa họ thứ giấy riêng của Marie thôi. Rồi khi canh bạc tan, ai còn bao nhiêu mới đậu lấy giấy bạc thật. Không ai có bụng dạ nào ngỡ rằng Marie không có tiền nên mới cho vay bằng giấy ấy. Vì ai cũng thấy, không kể của chìm, của nổi khác, ngày tối hôm nay, thừa đã thu đến hàng vạn bạc hàng rồi. Xong, cũng có người phàn nàn qua loa rằng Marie cho vay bằng giấy thường để lấy lại bằng tiền thật. Cứ mỗi đồng, mỗi giờ là 5 xu. Vì có khi, cái thứ giấy ấy Marie giữ được nhà thật, ruộng thật của người ta. Thừa thì lăng xăng, chạy vào sòng sóc dĩa, lại sang buồn bàn đèn. Hắn không hút mà cũng không đánh, bởi vì chơi ngay ở nhà này, hắn sợ Marie biết. Nhưng nếu anh em ép hắn khai mạc cho bản lĩnh, hút điếu đầu tiên, gọi là điếu danh dự, phải đành cho chủ nhân, thì hắn cũng không từ chối. Và nếu thấy lúc nào ở sòng con bạc có vẻ quể quải đánh nhỏ thì hắn cũng đặt dăm 3 tiếng thật lớn, làm đà cho mọi người dùng lên. Thế là chiếu bạc lại sôi nổi. Tiền tới tấp quăng xuống, mấy cô hồ lì phải đếm mệt. Kính thưa quý vị, có sự tin làm quản lý, thừa an tâm về Hà Nội, mở mang việc làm ăn riêng của mình. Còn bà hàng Marie thì rảnh rang tận hưởng thú vui của người giàu có. Chỉ đến khi đám con Sen tố giác chuyện cậu cả Paul toàn tính chuyện trăng qua với họ thì Marie mới nhận ra tai họa đang ập xuống đầu ả. Vẫn cứ nghĩ nuôi đám con Sen xinh đẹp ở tuổi vị thành niên vừa để phục vụ cho ả, vừa để khoe khoang với đám khách quý tộc Hà Nội vẫn thỉnh thoảng đến chơi vào dịp cuối tuần. Marie đâu ngờ đã vẽ đường cho hươu con chạy. Không tin cậu Paul đã biết chuyện trai gái, nên Marie kêu cụ Điều vào phòng riêng hỏi thăm tình hình và giao thêm nhiệm vụ theo dõi hành động của các con. Phần thừa, khi nghe Marie thuật lại chuyện cậu Paul, anh chỉ cười trừ và thầm nghĩ, mẹ nào thì con nấy. Đã từ lâu, thừa biết 4 đứa con đầu đều không phải là con mình nên chẳng quan tâm chuyện chúng nên hư ra sao. Mấy năm gần đây, nhờ vào lợi nhuận hàng năm của cái đồn điền ở Cẩu Rồng, thừa quay sang kinh doanh đất đai ở Hà Nội. Thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Việc kinh doanh mua rẻ bán mắc làm cho hắn phát tài như diều gặp gió. Thừa mua được 9 ngôi nhà lớn nhỏ ở Hà Nội để chờ cơ hội bán lại thu lời. hắn còn bao hẳn một số nhân tình trẻ đẹp thay cho bà vợ Marie, đã toan về chiều với nhiều thứ bệnh vặt. Tuy đã có lắm tiền nhiều của, nhưng Thừa vẫn còn ấp ủ giấc mơ bước vào giới chính trị, được làm quan, được nhiều người xung xuê, tung hô chúc tụng. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 49 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo hành trình đi tìm chức vị tại Hà Nội của Đức Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.